nghỉ lại dưới tàng cây. Chương 26, góc truyện audio.com. Em không muốn. Giọng trẻ con non nớt quanh quẩn. Tiểu Tiêu Hủ đứng bên cung điện gỗ do chính mình xếp so với mình còn cao hơn, một đôi mắt tròn vo khát vọng mà nhìn Vương Miện xinh đẹp trong tay cô giáo. Cô giáo ngồi xổm xuống, ôn nhu sờ sờ tóc anh, cười nói. Hủ hủ, cô hỏi một lần nữa, em cùng thân Niên Niên dựng gỗ xếp cung điện đều rất đẹp, là hai tòa cung điện đẹp nhất trong lớp chúng ta. Nhưng mà Vương Miện chỉ có một, em thật sự nguyện ý chủ động từ bỏ, nhường cho Niên Niên sao? Nguyện ý. Tiểu Tiêu Hủ dùng sức gật đầu, nước mắt lại thiếu chút nữa rơi xuống. Cô, em làm cung điện này không phải là vì muốn Vương Miện. Cô đã nói qua quan trọng là được tham gia, em có thể tham gia cũng đã rất vui rồi. Hủ hủ ngoan, cô giáo đứng lên nói. Như vậy Vương Miện này, cô trao cho Niên Niên. Dạ. Tiểu Tiêu Hủ âm thanh run rẩy, ngưỡng cổ nhìn cô giáo đi xa. Phòng học bên cạnh náo nhiệt lên, đám trẻ con cùng cô giáo đi tới hướng thân Niên Niên. Cô giáo đem Vương Miện đội lên đầu Niên Niên, tuyên bố Niên Niên là chủ nhân cung điện, hai cậu bé nâng Niên Niên lên, ra dáng. Diễu hành, không ít người vui đùa ầm ĩ hô. Vương tử giá lâm, Tiểu Tiêu Hủ bị lãng quên tại chính cung điện bên cạnh mình, lặng lẽ bĩu môi. Từ sự tình lần trước cùng mọi người kể chuyện con nhện, Tiêu Hủ liền biến thành kẻ lập dị. Trong lớp, mấy nam sinh chê Tiêu Hủ nhát gan, có con nhện cũng sợ, nghịch ngợm một chút thậm chí bắt nhện tới dọa cậu. Nữ sinh bị câu chuyện con nhện của Hủ Hủ dọa sợ, không chịu nói chuyện cùng anh, sợ anh cứ mở miệng là lại nhắc tới con nhện. Lúc này cô giáo tổ chức cuộc thi xếp cung điện gỗ, ai dựng được cung điện đẹp nhất sẽ trở thành hoàng tử hoặc công chúa, còn được đội Vương Miện. Tiểu Tiêu Hủ mong muốn Vương Miện cực kỳ, mỗi ngày về nhà đều dốc sức luyện tập, cứ ngồi xuống tập xếp gỗ là ngồi nguyên cả đêm, không tới giờ ngủ thì không chịu nghỉ. Tiểu Tiêu Sản không hiểu, hỏi, không phải chỉ là trò chơi sao? Thì học kỳ cũng không thấy em cố gắng như vậy. Mọi người đều không thích em. Tiểu Tiêu Hủ vụng về dựng cây cột lên cung điện. Nếu như em thành hoàng tử, đội Vương Miện, bọn họ sẽ thích em. Tiểu Tiêu Sản suy nghĩ một chút. Vậy để anh nói với mẹ, bảo mẹ nói với cô giáo em một tiếng, trực tiếp đem Vương Miện cho em. Không được, Tiểu Tiêu Hủ, Kaiota CS động cung điện đã dựng được một nửa đổ ụp chê y mặt đất. Anh thở dài, ôm đầu nói. Anh đừng quản em muốn tự mình đoạt được Vương Miện. Nghĩ như vậy sẽ có được Vương Miện, nghĩ như vậy sẽ trở thành hoàng tử, đều nỗ lực hơn so với các bạn trong lớp, dựng ra cung điện đặc biệt đẹp, rồi lại không muốn nói với cô giáo. Em muốn Vương Miện, cô đừng đưa cho thân Niên Niên. Một câu gượng gạo, em không muốn, trực tiếp nhường vai hoàng tử cho đối thủ cạnh tranh, mà Tiêu Hủ, vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi đứng một bên, không có Vương Miện cũng không có hoan hô. Góc truyện audio.com. Nhoáng một cái hơn 20 năm, cậu bé không được làm hoàng tử nay đã lớn rồi, đối với lời ngỏ yêu đương đột ngột của người trong lòng, run lên chốc lát, không biết là do kinh hỉ quá độ, hay là xúc động kỳ quặc bên trong, vậy mà giả vờ bình tĩnh, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hà, Bách Doãn khẽ nhướng mày, nhìn kỹ anh. Hà, là có ý gì? Tiểu Doãn, chúng ta lần trước không phải đã nói rồi sao, chỉ là tình một đêm mà thôi, không cần cho là thật. Anh duy trì dáng vẻ tươi cười vừa rồi luyện tập trong nhà vệ sinh, nghe thấy một thanh âm trong nội tâm. Đừng nói nữa, đồ ngốc mẹ nó, đừng nói nữa. Nhưng mà cái kia cùng miệng anh lại không tương đồng, tiếp tục dùng giọng điệu cân nhắc nói. Tôi còn chưa chơi chán, không muốn yêu đương. Bách Doãn híp mắt một cái, Tiêu Hủ nói xong cũng nhìn sang một bên, tim đập cực nhanh, môi cùng ngón tay đều không khống chế được mà run rẩy. Dư quang bên trong, Bách Doãn đứng lên. Tiêu Hủ mím chặt môi, thấy Bách Doãn vòng qua bàn trà, đi tới hướng mình. Nhưng anh câu dẫn tôi, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp truyền đến, cằm bị nắm lấy, bị ép ngẩng đầu lên. Bách Doãn nhìn xuống Tiêu Hủ, vẻ mặt nghiêm nghị khó hình dung, ánh mắt vừa thâm sâu vừa trầm. Một cỗ tê dại tuôn trào quanh thân, đầu óc Tiêu Hủ vù một tiếng, đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ. Tôi, anh câu dẫn tôi, Bách Doãn tăng thêm lực ngón tay, hiện tại anh đang căng thẳng. Tôi không có, Tiêu Hủ muốn giãy giụa, nhưng Bách Doãn lại đứng quá sát, dù chỉ là nắm cằm, cái loại khí tức chút xuống cũng ép Tiêu Hủ tới mức khó có thể nhúc nhích. Bách Doãn cong môi, gần như cười lạnh, anh sao lại căng thẳng vậy? Cậu đừng nói nhảm, bảo người khác không nên nói bậy, chính mình lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Tôi không muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương. Vì sao? Tôi không thích cậu, chuyện đề cử cô vợ câm của trùm mafia. Nhưng anh câu dẫn tôi. Bách Doãn nắm cứng cằm Tiêu Hủ, Tiêu Hủ không thể không ngẩng cao mặt. Cổ lại phát run, hầu như toàn bộ phần cổ thon dài cũng đều run rẩy. Câu này hôm nay tôi đã nói 3 lần, anh nghe vẫn không hiểu sao. Bách Doãn nói, anh không thích tôi cũng không thích anh, nhưng tôi không thể chịu được anh cùng người khác ở một chỗ Tiêu Hủ, anh hiểu chưa? Tiêu Hủ nhìn chằm chằm vào Bách Doãn, hô hấp ngày càng nặng. Cậu thật ấu trĩ, phải không? Ngón tay Bách Doãn buông lỏng, nhưng vẫn nắm lấy cằm Tiêu Hủ. Anh nói tôi ấu trĩ, còn anh chín chắn chắc, cậu là có ý gì? Tôi rất để tâm anh, còn anh, nếu không phải là có để tâm tôi, hoặc là nói có một chút yêu thích tôi, còn chê tôi kỹ thuật kém, lại muốn cùng tôi kết bạn. Cho nên chuyện anh nói, kỹ thuật kém, rõ ràng là nói dối, tối hôm đó anh kỳ thực rất hưởng thụ. Không phải, Tiêu Hủ quát, Bách Doãn lui về phía sau hai bước tiếc nuối nói. Ngày đó tôi xác thực không cho anh hưởng thụ, anh còn nguyện ý cùng tôi kết bạn. Tiêu Hủ cảm giác mặt mình sắp chín, nửa câu phản bác cũng không nói được. Cũng may Bách Doãn không tiếp tục ép anh, trầm mặc đứng một bên, tựa như cho Tiêu Hủ thời gian suy nghĩ. Mấy phút sau Tiêu Hủ khó khăn nói, cậu rất để tâm tới tôi. Phải, cocchuyenaudio.com. Bách Doãn nói, Tiêu Hủ nhắm mắt hít sâu, vui mừng lấp kín khoang ngực. Cậu nói đúng, tôi đúng là có điểm yêu thích cậu. Nhưng không nhiều lắm, có lẽ cũng không kém cậu để tâm tôi bao nhiêu đâu. Cậu cái gì, tôi là đang thở phào nhẹ nhõm. Bách Doãn nói, nếu anh đối với tôi nửa điểm hảo cảm cũng không có, tôi cưỡng ép anh cùng một chỗ với tôi, sẽ rất có cảm giác mang tội. Cưỡng ép, Tiêu Hủ thẳng lưng, dường như lộ ra một ít khí thế, hừ cười nói. Cậu uy hiếp tôi, Bách Doãn lắc đầu, tôi chỉ là muốn cho nhau một cơ hội. Cơ hội gì, hiện tại cách vào học còn nửa tháng, trong khoảng thời gian này tôi đều ở Trọng Thành. Trước khi quay trở lại Kiêu Thị tôi muốn thử yêu đương với anh. Anh thì sao, oanh, thình thịch, Tiêu Hủ há miệng, khó có thể tin mà mở to mắt. Tiêu Hủ đã nghe được một tiếng vang kỳ diệu, như pháo hoa ban đêm bắn lên trời, như tiếng chuông công viên trò chơi giờ mở cửa, như tiếng súng vang lên sau màn reo hò trong thi đấu điền kinh. Âm thanh Bách Doãn chôn vùi trong đó, tựa hồ chẳng rõ ràng. Anh cho là mình nghe lầm, nhưng Bách Doãn lại tiếp tục nói. Tôi nghĩ một đêm, xác thực không có cách nào buông xuống được, tôi không chịu được anh và người khác ở cùng nhau, cho nên không quan tâm là thủ đoạn gì, tôi đều muốn tạm thời buộc anh ở bên cạnh. Tôi, Tiêu Hủ trong lòng hô, tôi không có ở cùng người khác a Tiêu Hủ. Âm thanh Bách Doãn trầm xuống, nghiêm túc nói. Anh cũng đừng thấy oan ức, hôm qua anh uống say, nhớ rõ tôi đã giúp anh làm gì, nhớ rõ lời tôi nói, hẳn là không triệt để mất ý thức. Nếu quả thật say triệt để ắt hẳn phải giống như buổi tối hôm sinh nhật anh tôi, cái gì cũng đều không nhớ. Tiêu Hủ nuốt một ngụm nước bọt, đem hết toàn lực ổn định tâm tình. Anh rõ ràng có ý thức lại dương chân, dùng thủ dớ dụ dỗ tôi. Tôi, vì vậy tôi cưỡng ép anh cùng tôi ở một chỗ, là không ngoan. Tiêu Hủ hô hấp nặng nề, thấy Bách Doãn đi tới hướng mình. Lần này, động tác Bách Doãn nhẹ đi nhiều, ôn hòa nâng cằm Tiêu Hủ, anh khẩn trương muốn phát điên, lại nghe Bách Doãn nói. Cho nên anh giúp tôi thử xem, thử cái gì, thử xem chúng ta, để tâm, cùng, một chút yêu thích có thể dần biến thành yêu nhau hay không? Bốn mắt nhìn nhau, một bên ánh mắt sâu không thấy đáy, một bên ánh mắt đầy hoảng loạn, không khí cơ hồ ngưng trệ. Mấy phút sau Tiêu Hủ đứng lên, bước đi bất ổn hướng phòng ngủ đi tới, không đủ sức lực mà nói. Cậu để tôi suy nghĩ, tôi phải suy nghĩ một chút. Bách Doãn không cản lại, nhìn cửa phòng đóng lại, mới giơ tay lên vịn chặt trán. Vừa rồi giao phong là một ván bài, hắn không có niềm tin tất thắng, chỉ đoán là Tiêu Hủ đối với hắn một là có chút hảo cảm, hai là Tiêu Hủ dưới áp bách độc đoán có khả năng sẽ kinh sợ. Vì vậy hắn không thể cho Tiêu Hủ cơ hội, chỉ có đem Tiêu Hủ bước đến ngõ hẻm, mới có hy vọng thắng. Trong phòng ngủ không có tiếng động nào, Bách Doãn nhìn cánh cửa gắt gao đóng chặt lui về sau hai bước ngồi trên y ghế salon, căng thẳng dần dần thả lỏng, mới ý thức được chính mình có bao nhiêu đê tiện. Không ngừng nhắc đến, là anh câu dẫn tôi. cocchuyenaudio.com, kỳ thực là cố tình gây sự, nhưng nếu không phô trương thanh thế, nói không chừng đã bị Tiêu Hủ giận ngược lại. Hắn cười khổ lắc đầu thầm than bản thân rốt cuộc không có tư cách nói này nói kia Cố Diệp Canh. Đều là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn của Cố Diệp Canh nói không chừng còn chưa cao hơn hắn. Tiêu Hủ nhào lên giường, vùi trong gối nhỏ giọng thầm thì mười mấy câu. Trời ạ, sau đó mất 2 giờ mới ý thức được rõ chuyện gì đang xảy ra. Bách Doãn lại cùng anh nói chuyện yêu đương, hơn nữa còn bắt anh đáp ứng, cái này quá là khó tin, quả thực quá khó tin. Tiêu Hủ ngồi xuống, nghĩ đến câu, tôi thử yêu anh, hai má vừa nguội lại lập tức phát sốt. Ôi, liên tiếp lăn qua lăn lại trên y giường, anh dùng tay che ánh sáng mặt trời, tự nhủ. Mình muốn yêu đương rồi ư, mình đúng là muốn yêu rồi. Nhanh đến giữa trưa Tiêu Hủ vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ. Bách Doãn càng nghĩ càng cảm thấy có thể mình đã dùng sức quá độ, ngược lại, tâm tình không yên mà ở phòng khách đi qua đi lại, càng thêm thấp thỏm, nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng đi tới cửa phòng ngủ, gõ một cái, chấn định tự nhiên nói. Tiêu Hù, bên trong truyền đến tiếng động vật nặng rơi xuống đất, hắn nhíu mày, âm lượng tăng cao. Tiêu Hù, đây, Tiêu Hù nằm sấp trên y sàn nhà, xoa xoa đầu gối đau đau. Sao vậy, sắp trưa rồi, ra ngoài ăn hay ở nhà? Bách Doãn hỏi. Không muốn ra ngoài, anh muốn ăn cái gì? Bách Doãn nhẹ nhàng thở ra. Từ ngữ khí của Tiêu Hù, hắn đoán mình đã uy hiếp, thành công. Trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, mấy giây sau Tiêu Hù khập khễnh mở cửa. Liêu Ta khóe môi nói. Tôi muốn ăn canh lươn. Cách chương.